Chương 964, trốn cũ người. Khổng lồ hung linh trên thân ngưng tụ kinh khủng oán niệm lực lượng cùng u minh địa ngục khí. Tịch Thiên Dạ cũng cuối cùng biết được, vì cái gì Diêm Ma Ám Thiên ấn hóa thành mảy may linh tính đều không có cổ ấn về sau, vẫn như cũ có thể phóng xuất ra u minh địa ngục khí. Bởi vì u minh địa ngục khí chính là theo hung linh trên thân phát ra, cùng Diêm Ma Ám Thiên ấn bản thể không quan hệ. Xem ra này hung linh nên đến tự chân chính u minh tộc. Tịch Thiên Dạ nói thầm. Tại Tịch Thiên Dạ trong mắt, chân chính u minh tộc tự nhiên không phải thái hoang thế giới bên trong những cái kia cấp thấp u minh tộc hậu duệ, mà là tới từ thất thập nhị trí cao u minh giới thuần khiết u minh tộc sinh linh. U minh địa ngục khí chính là u minh tộc cơ sở nhất cùng căn bản lực lượng. Tại thái hoang thế giới bên trong, những cái được gọi là u minh tộc trí cao các tổ thần, nếu như không có đạt được thuần khiết u minh tộc truyền thừa, như vậy đều chưa hẳn có thể nắm giữ u minh địa ngục khí lực lượng. Nhưng ở u minh tộc thất thập nhị trí cao u minh giới bên trong, bất kỳ một cái nào sinh linh tu luyện đều là u minh địa ngục khí. Thậm chí một chút cao giai u minh tộc, vừa lúc vừa ra đời về sau điểm xuất phát, chính là những tổ thần đó cả đời đều đến không được điểm cuối cùng. Theo hung linh trên thân, Tịch Thiên Dạ cảm ứng được từng tia thuộc về thất thập nhị trí cao u minh giới khí tức, như quả không ngoài sở liệu, hắn nên đi tới qua thất thập nhị trí cao u minh giới, hoặc là chính là theo thất thập nhị trí cao u minh giới bên trong đản sinh ra sinh linh. Không biết nguyên nhân gì lưu lạc tại bên ngoài, đi tới thái hoang thế giới. Nghĩ đến chỗ này, Tịch Thiên Dạ tâm tình đều có chút bất động. Trong mắt hắn, cái gọi là thái hoang thế giới gì không phải là một cái nho nhỏ vũng nước, sợ là hồ nước đều không thể nói. Dù cho từng làm tổ thần lam mị, cũng chỉ là thái hoang thế giới bên trong sinh linh mà thôi. Trông thấy trước mắt hung linh, Tịch Thiên Dạ trước nay chưa có sinh ra một cô giống như đã từng quen biết trốn cũ tình. Hung linh có lẽ chỉ là thất thập nhị trí cao u minh giới bên trong một khỏa bụi trần, nhưng vô luận nói như thế nào, nó cũng là theo đã từng trốn cũ bên trong tới, thật đã lâu không gặp. Các cạc, huyết nhục của ngươi thật cùng những cái kia sinh vật cấp thấp khác biệt, linh hồn khí tức càng là hấp dẫn người a quá tốt rồi, thật là khéo nếu như đem ngươi thôn phệ, ta có lẽ có thể giảm bớt 10 vạn năm khổ công. To lớn hung linh đơn giản hưng phấn hỏng, gào gào thét lên, nằm mơ đều không ngờ rằng tại như thế tàn phá lạc hậu địa phương, sẽ xuất hiện để nó đều toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào đồ ăn, nó mặc dù không biết được vì cái gì. Hóa thành oan hồn sau hắn vô phương điều tra Tịch Thiên Dạ nội tình, nhưng lại không chậm trễ nó phát hiện Tịch Thiên Dạ tầm quan trọng. Trực giác nói cho hắn biết, thôn phệ trước mắt người này, hắn liền kiếm lợi lớn. Trong chốc lát, khổng lồ hung linh liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ vùng trời, vô tận oan hồn lực lượng cuốn tới, tản ra vô tận oán nghiệm cùng hắc ám tà ác lực lượng. Nếu là bình thường sinh linh bị như thế oan hồn lực lượng bao phủ ở, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đầu không có bất kỳ cái gì ý thức chỉ biết hiểu sát lục các thi. Tịch Thiên Dạ thân bên trên tán phát ra một cỗ to lớn thật lớn khí tức, đem những u minh địa ngục khí đó cùng oan hồn lực lượng ngăn cản tại bên ngoài, tựa hồ có vạn pháp bất xâm chi thể giống như, như vậy kinh khủng oan hồn lực lượng thế mà vô phương ăn mòn hắn chút nào. Có chu tờ năng lực, thế mà có thể ngăn cản bản mình tiên tà sát xâm lấn. Khổng lồ hung linh có chút kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, bất quá cũng chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt, so với nghiên cứu Tịch Thiên Dạ năng lực, hắn càng có khuynh hướng trực tiếp thôn phệ Tịch Thiên Dạ máu thịt. Nó đột nhiên kéo ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hung hăng khẽ hấp, sau một khắc, Diêm Ma Ám Thiên ấn lên xuất hiện hàng loạt rườm rà hoa văn phức tạp, những văn lộ kia ẩn chứa thiên địa chí lý, như là mảy may đều là thiên địa pháp tắc thể hiện. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ vùng trời đông nhiên xuất hiện một cái to lớn hắc ám vòng xoáy, như là vũ trụ như lô đen, tản mát ra không có gì sánh kịp hút vào lực. Cái kia cố hút vào lực mạnh, chớ nói Thánh Thiên Vương, dù cho một tôn trung vị cảnh đế giả lần nữa đều ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn này thủ đoạn, liền so Ngô thị toàn tộc liên hợp nhất kích đều đáng sợ nhiều lắm. Rõ ràng hung linh tự mình ra tay về sau, Diêm Ma Ám Thiên Ấn đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Dù cho Tịch Thiên Dạ đứng tại trong hư không nặng nề như núi, bát phong bất động, nhưng đối mặt đáng sợ như vậy hút vào lực lượng cũng là có chút khống chế không nổi thân thể của mình, chậm rãi hướng về U Minh Hắc Động trôi nổi mà đi. Các cạc, mỹ vị máu thịt, mỹ vị linh hồn, thật là khéo a hung linh nhìn cái kia sắp rơi vào trong miệng đồ ăn, khổng lồ mặt quỷ đều hưng phấn kịch liệt run rẩy. Không tốt đó là thượng cổ hoan hồn, Thế giới này làm sao lại còn sót lại lấy mạnh mẽ như thế? Oan hồn Chu Bách Hà sắc mặt kỳ biến, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, rốt cuộc bình tĩnh không xuống. Giờ này khắc này, hắn cũng phát hiện cái kia khổng lồ hung linh, căn bản không phải bình thường hung linh oán quỷ, mà là trong truyền thuyết thượng cổ hung hồn, theo thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ khủng bố cổ lao sinh linh. Bình thường hung linh oán quỷ, căn bản cũng không khả năng có suy nghĩ của mình cùng ý thức, chỉ có trong truyền thuyết những cái kia một mực còn sống cổ lao hung hồn, mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Loại này tồn tại xuất thế, đơn giản khủng bố đáng sợ tới cực điểm, có thể xưng thế gian đáng sợ nhất cấm kỵ, ai cũng không dám đụng chạm. Nguyên bản bàng quan tâm tình, rốt cuộc không còn sót lại chút gì, Chu Bách Hà lúc này liền sinh ra một cố lập tức chạy trốn xúc động, một khắc đều không nghĩ dừng lại. Nhưng mà, Diêm Ma Ám Thiên Ấn phát ra u minh địa ngục khí, nắm toàn bộ thiên địa đều bao phủ lại, đã tự thành thế giới, căn bản cũng không khả năng lặng yên không tiếng động chạy đi, nếu là cưỡng ép xông ra đi, sợ là trực tiếp liền sẽ bị cái kia thượng cổ hung hồn chú ý tới, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong lòng dẫn đến, trong đầu không ngừng nghĩ đến cách đối phó, hôm nay kết quả, nếu là xử lý không tốt, một cái sơ sẩy liền có khả năng vạn kiếp bất phục. A ngươi sợ cái gì, cách như thế xa, chiến đấu cũng ảnh hưởng đến không đến ngươi đi, thật sự là quỷ nhát gan. Giang Hoài Nguyệt kỳ quái nhìn Chu Bách Hà, có chút không rõ hắn vì cái gì đột nhiên sắc mặt tạm đạm, như là hư thoát giống như toát mồ hôi lạnh. Cái kia oan hồn mặc dù đáng sợ, rất nhiều người linh hồn đều bị nó cách không thu đi, nhưng này chút chỉ là bình thường sinh linh mà thôi, tu vi quá thấp, không có năng lực tự vệ. Đổi thành bọn hắn như vậy tu vi, gần như không có khả năng bị oan hồn cách không nắm linh hồn hút đi. Chu Bách Hà lườm Giang Hoài Nguyệt liếc mắt, không để ý đến nàng, một cái không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, không nhìn thấy đám kia Ngô thị nhất tộc người đều có chút khống chế không nổi thế cục rồi sao? Hôm nay kết quả, đã là đại hung. Đến mức tịch thiên dạ, Chu Bách Hà đã căn bản không lo lắng nữa, hắn gần như không có khả năng theo thượng cổ hung hồn trong tay đào thoát. Chỉ có một con đường chết. Dù cho đến tự thái hoang thế giới trí cường giả, đặt ở sống vô tận tuế nguyệt thượng cổ hung hồn trước mặt cũng là sâu kiến mà thôi. Tịch thiên dạ từng chút một hướng lấy thâm viên hắc động xê dịch mà đi, cho dù hắn dốc hết toàn lực, nắm lực lượng thôi động đến cực hạn, cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi hắc động kia khủng bố hút vào lực lượng, không thể không nói, hung hồn lực lượng rất mạnh, đổi thành những người khác, sợ là căn bản ngăn không được. Khắc khắc. Không hổ là lệnh bản tiên đều trông mà thèm đồ ăn, quả nhiên có chút năng lực. Thượng cổ hung hồn cười khẳng khắc quái dị, rõ ràng cũng không ngờ rằng tịch thiên dạ có thể kiên trì lâu như thế. Hắn môi nói một chữ thương khung đều chấn động một lần, một câu nói ra, xung quanh trăm dặm mặt đất đều xuất hiện hàng loạt vết rách, xương trạch thành bên trong mảnh lớn mảnh nhỏ công trình kiến trúc sụp đổ. Một chút tu vi không đủ lại không có cái gì bảo hộ biện pháp tu sĩ, trực tiếp bị thanh âm cách không đánh chết. Hết thể tu sĩ hết thể thế lực đều tràn đầy hoảng hốt nhìn lên bầu trời, cái kia hung linh không khỏi cũng quá kinh khủng đi, làm sao nói câu nào đều có một cố diệt thế cảm giác. Nô thị nhất tộc nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, nếu là trước kia lấy ra, sợ là đều đã trở thành chín đại hoàng bộ một trong đi. Tịch thiên dạ khoảng cách thâm nguyên hắc động càng ngày càng gần, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng tiếng kinh hô tại thành bên trong không ngừng vang lên, người nào cũng biết. Tịch thiên giả nếu như bị cái kia kinh khủng hắc động thôn phệ, như vậy xuống chàng không cần nói cũng biết. Chịu đựng A Tô Hàm Hương trong lòng bàn tay đều bóp toát mồ hôi, kiều thân thể chấn động run rẩy. Hư tịch thiên giả hư lạnh một tiếng, cuối cùng không tiếp tục thử nghiệm nữa cùng thâm viên hắc động lẫn nhau phân cao thấp, lực lượng của hắn cuối cùng quá nhỏ điểm. Bất quá, đi qua luân phiên đại chiến, cùng với cùng thâm viên hắc động đối kháng, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất, cực hạn áp bách ép khô về sau, hắn đối thân thể này lực khống chế mạnh hơn, trong cơ thể bởi vì trắng trợn thôn phệ mà hôn tạp vô cùng lực lượng càng ngày càng cô đọng, chân nguyên chất lượng đường thẳng bay lên. Đương nhiên chỗ tốt lớn nhất vẫn là đối thân thể lực khống chế, dù sao này thân thể không là hắn thân thể của mình, lực khống chế phía trên khẳng định có khiếm khuyết. Đi qua lần này cực hạn chiến đấu, hồn sắc càng thêm tương dung. Trước đó hắn chỉ có thể thi triển ra nửa chiêu kinh đảo tiên quyền thức thứ hai. Nhưng giờ phút này, hắn sợ là có thể trôi chạy thi triển ra hoàn chỉnh kinh đảo tiên quyền thức thứ hai. Mắt thấy chính mình sắp bị u minh hắc động thôn phệ, tịch thiên dạ sẽ không tiếp tục cùng hắn đần độn lẫn nhau phân cao thấp, lúc này dậm chân một cái, một cỗ huyền diệu khó giải thích đặc thù khí tức theo trên người hắn tản ra, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổ lão hung hồn, đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh, đạm mạc cùng trang nghiêm. Một đoàn kim quang, bỗng nhiên theo chỗ mi tâm của hắn tách ra, như là kim liên hoa mở, Phật quang phổ chiếu. Một con mắt vàng theo tịch thiên dạ mi tâm bên trong chui ra, sau một khắc Phật quang chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thế giới đều phảng phất tràn ngập một cỗ thần thánh trang nghiêm Phật tính lực lượng. Chúng sinh kim mâu Phật đạo cao nhất linh nhãn thần thông một trong, hội tụ ngàn tỷ chúng sức mạnh của sự sống, phổ độ chúng sinh. Nay thần thông, cho dù ở Phật môn bên trong, tu luyện ra được Phật đà cũng không nhiều. Tịch thiên dạ ban đầu ở chiến mâu thành, nhất thời thiện tâm, cách làm phổ độ trăm vạn qua đời sinh linh, dưới cơ duyên xảo hợp đem chúng sinh kim mâu tu luyện đi ra. Chúng sinh kim mâu chính là đóng dấu tại linh hồn trí cao thần thông, cho nên dù cho thay đổi một bộ thân thể cũng vẫn như cũ có thể thi triển đi ra. Chỉ thấy kim quang vô hạn, Phật quang ngút trời, hàng loạt kim liên theo trong hư không sinh ra, từng tôn Phật đà hư ảnh xếp bằng ở kim liên phía trên, nhớ kỹ Phật môn kinh văn, phạn âm thiên hát, toàn bộ thiên địa tựa hồ hóa thành một tòa màu vàng Phật quốc. Cái kia u minh hắc động bị chúng sinh kim mâu vừa chiếu, trong khoảnh khắc liền như là băng tiêu tuyết hóa, tiêu tán trên bầu trời, hóa thành hư vô. Cổ lão hung hồn phát ra u minh địa ngục khí, cũng bị sinh sinh áp chế xuống một đoạn dài. Nguyên bản âm lãnh vô cùng, như là u minh địa ngục thiên địa, cũng hóa thành Phật quang phổ chiếu, thần thánh trang nghiêm Phật quốc thiên liên giới. Chúng sinh kim mâu Phật đạo thánh pháp chúng sinh kim mâu làm sao có thể cổ lão hung linh như là trông thấy quỷ giống như, nhìn tịch thiên dạ mi tâm bên trên mắt vàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phật môn trí cường thần thông, làm sao lại xuất hiện tại thế giới này bên trong, mà lại xuất hiện tại một con kiến hôi người trẻ tuổi trên thân.